Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, vào chiều. Vậy liền đem mấy chục năm hướng đều một lần bên trên xong. Phùng Tiết tại hậu cung chơi đến rất vui vẻ. Đám đại thần cũng tương tự rất vui vẻ. Cái gì, bệ hạ hôm nay không có vào chiều. Chuyện tốt à, rốt cục có thể nghỉ ngơi một ngày. À. Trước đó chính vụ còn chưa hoàn thành. Được rồi, chỉ ít không cần lại nhiều thêm mới. Cái gì, bệ hạ một tuần lễ không có vào chiều. Chuyện tốt à, ta tích lũy chính vụ rốt cục làm xong. Lần này có thể nghỉ ngơi thật tốt một cái. Cái gì, bệ hạ một tháng đều không có vào chiều rồi. Được, ân, hẳn là chuyện tốt đi. Ta suy nghĩ tiếp qua mấy tháng cần phải liền có tần phi mang thai tin tức. Thuận tiện ta cũng dự định thôi cái nghỉ. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Bệ hạ nửa năm đều không có vào chiều rồi. Không được. Phải xem rốt cục chuyện gì xảy ra. Ân. Đại khái chính là loại cảm giác này. Tóm lại. Ở Phùng Tiết uốn tại hậu cung chơi nửa năm sau. Đám đại thần rốt cục bắt đầu hoảng. Không có cách nào khác không hoảng hốt à. Vị này từ đăng cơ lên. Toàn bộ ngày không ngừng đại thương đứng đầu. Thế mà nửa năm đều không có lộ diện. Trời mới biết có phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi. Lại thêm những cái kia gia nhập hậu cung trong nữ nhân thế nhưng là có không ít đến từ quý tộc hào môn. Một phần vạn bọn họ đối với bệ hạ động thủ làm sao bây giờ. Mặc dù bệ hạ có thể một tay giơ cao trụ, lực chống đỡ năm châu, nhưng làm việc thời điểm cuối cùng vẫn là có phong hiểm a. Thế là ngay tại Phùng Tiết ẩn cư, nửa năm sau, rốt cục có tên thái giám tiến vào Thụ Tiên Cung, tùy tiện đặt tên, tìm được còn tại cùng Tô Quý Phi chơi bệ hạ. Bệ hạ, ngài đã nửa năm không có vào chiều. Đám đại thần rất là sợ hãi. Ngài là không phải là gặp một chút. Đại thái giám cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Phùng Tiết liếc mắt, há mồm ăn hết đát kỷ đưa đến bên miệng nho. Rất tùy ý nói. À. Bọn họ muốn gặp ta à? Được, chờ một chút, ta lấy chút đồ vật. Phùng Tiết nói xong, mở ra một cái dương nhỏ. Lấy ra đạp mạnh đạp văn kiện ném đến đại thái giám trong ngực. Sau đó quay người đối với Đát Kỷ nói. Ta đi xử lý một ít chuyện. Ban đêm trở về tiếp tục chơi. Biết, bệ hạ, Đát Kỷ rất có diễn viên tự mình tu dưỡng khom mình hành lễ. Đưa mắt nhìn Phùng Tiết mang theo một mặt mộng bức đại thái giám tiến về trước nghị sự điện. Gặp qua bệ hạ, chấm ngoặc kép, quần thần nhìn thấy Phùng Tiết đầy mặt xuân quang xuất hiện ở nghị sự điện. Lập tức chắp tay hành lễ, văn trọng dường như không quá yên tâm. Đưa tay bóp cái pháp quyết, kiểm tra một chút có phải là hay không bản thân, lại có hay không thu được mị hoặc nhiếp hồn loại hình pháp thuật ảnh hưởng. Xác nhận không sai về sau. Vị thái sư này mới mở miệng nói, mặc dù bệ hạ mới nhập hậu cung các phi, nhưng triều đình sự tình lại không thể hoang phế. Nếu không, chấm ngoặc kép, kết quả lời này còn chưa nói đến một nửa. Văn trọng liền thấy Phùng Tiết phía sau đại thái giám ôm cái kia một chồng chất văn kiện. Lập tức nhớ tới bị chính vụ chi phối sợ hãi. Phùng Tiết cũng là mặc kệ quần thần như cha mẹ chết biểu tình. Đưa tay vỗ vỗ đại thái giám trong ngực văn kiện, phát ra phanh phanh trầm đục. Ta biết các vị ái khanh tâm hệ xã tắc, cho nên dù là thân ở hậu cung cũng không có nửa điểm lười biếng. Đến, mọi người cầm một cái, đầu tiên là cho lễ bộ liên quan tới về sau tuyển tú chương trình, còn có tương quan tính nhắm vào pháp luật phương diện này ngươi cùng hình bộ thương lượng. Chấm ngoặc kép. Vi tử Khải cùng Thương Dung tiếp nhận 30 mấy trang chính lệnh văn kiện. Ánh mắt lập tức ỉu xìu đi xuống tới. Đây là cho công bộ. Áp lực giếng cùng giếng khoan cán. Có thể đào ra an toàn hơn giếng. Cũng có thể dùng cho mở đào mỏ muối. Bên trong có tương ứng phối phương cùng khai thác phương án. Còn có tìm kiếm mỏ muối phương pháp. Cầm tới thuộc chung có thể lấy được lượng lớn chất lượng tốt muối ăn. Trừ cái đó ra. Còn có linh lực cơ cùng lôi pháp cơ dân dụng thiết kế khái niệm. Còn có, dùng lôi khí, phương diện. Người cùng phía dưới người thương lượng một chút. Nhìn xem làm sao chứng thực. chấm ngoặc kép. Đỗ Nguyên Tiền tiếp nhận 50 mấy trang khái niệm luận nói ra cùng nghiên cứu phương hướng. Sắc mặt đen như sắt, xanh như thép, lật một chút về sau càng là choáng đầu hoa mắt. Phía trước đánh giếng kỹ thuật không khó, thế nhưng muốn khuếch tán cả nước, cũng là một cái trường kỳ nhiệm vụ. Hơn nữa còn phải không ngừng bồi dưỡng tương quan hành nghề nhân sĩ. Mà cái sau càng là chỉ có khái niệm. Động cơ hơi nước phát điện bọn họ đã chính mình nghiên cứu ra được. Thế nhưng lôi pháp cơ, dân dụng lôi pháp, còn có cái kia chỉ có khái niệm linh khí cơ. Nói không chừng phải mấy đời người đầu chọc mà đợi mới có thể làm ra cái đại thể phương hướng. Trừ cái đó ra còn có một chút cỡ nhỏ dùng lôi khí. Ngược lại chỉ có thể coi là dâu ria không đáng kể. Không cần quá mức phiền phức, chỉ cần làm ra đến. Tự nhiên có vô số trục lợi thương nhân nguyện ý chia sẻ. Hộ bộ, các ngươi tiếp xuống nhiệm vụ là nhân khẩu tổng điều tra. Làm rõ ràng ta đại thương đến tột cùng có bao nhiêu con dân. Dạng này mới có thể tính nhắm vào tiến hành đủ loại chính sách. Không chỉ là muốn kiểm kê nhân số, còn muốn xác nhận tuổi tác, nghề nghiệp, thu vào, đem tất cả mọi người bày dựa theo khác biệt thu vào đẳng cấp phân chia. Sau đó cùng công bộ thương lượng, làm ra một bộ tính nhắm vào giúp đỡ người nghèo đến. Trừ cái đó ra, trước đó nói với ngươi cải cách ruộng đất cũng không thể rơi xuống. Đo đạc các nơi thổ địa, tra rõ thổ địa sát nhập, thôn tính, chấm ngoặc kép, cái kia, bệ hạ, dạng này rất dễ dàng gây nên địa phương quý tộc bắn ngược a. Hộ bộ thượng thư phí trọng trên đầu cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Phùng Tuyết cũng là trong lòng tự nhủ, nếu là không đắc tội người ta đem ngươi cái này chân tiểu nhân để lên làm gì? Bất quá mặt ngoài cũng là nói, bắn ngược, phản hắn, binh bộ thượng thư ở đâu? Bệ hạ, thần ở. Hoàng phi hổ lập tức ứng thanh, muội muội thành quý phi. Hắn hiện tại thế nhưng là xuân phong đắc ý, nói chuyện đều lực lượng 10 phần. Luyện khí sĩ bộ đội tổ kiến như thế nào rồi? Phùng Tuyết ánh mắt lấp lánh hỏi, sơ bộ biên chế đã có vạn người, bây giờ đều đã đi vào luyện khí hóa thần, nắm giữ võ đạo kim thân, kiêm tu hợp kích trận pháp, lấy một địch 10 cũng có thể toàn thắng. Nếu là phân phối kiểu mới trang bị, dù là gấp 100 lần địch cũng có sức đánh một trận. Hoàng Phi Hổ rất là đắc ý nói, bộ đội như vậy, toàn bộ nhân tộc trừ Hỏa Vân Động. Chỉ sợ cũng chỉ có đại thương mới nuôi nổi. Bất quá nói là đi vào luyện khí hóa thần. Cũng liền thật chỉ là đi vào mà thôi. Dù sao luyện tinh hóa khí chỉ cần ăn ngon. Huấn luyện đủ, liền nhất định có thể thăng lên. Thế nhưng luyện khí hóa thần mỗi một phần tiến lên, đều cần đối với ý chí rèn luyện. Thật tốt, người mang theo chúng cùng hộ bộ cùng một chỗ. Chỗ nào phản kháng đánh chỗ nào. Vừa vặn nhường tân binh đàn tử nhóm thấy chút máu. Phùng Tiết nói nhẹ nhõm, nhưng trong câu chữ lại bao hàm sát ý nồng nặc. Võ Thành Vương nhẹ gật đầu. Võ nhân sợ cái gì? Liền sợ không có cầm đánh. Thế nhưng là đối ngoại chiến tranh một mực là Thái Sư Văn Trọng phụ trách. Hiện tại rốt cục có chính mình xuất chiến cơ hội. Vậy còn không đắc ý. Nhưng Hoàng Phi Hổ chỉ lo đánh trận. Phí trọng cũng là sắc mặt sầu khổ nói. Bệ hạ, dạng này rất dễ dàng gây nên tầng dưới chót quý tộc phản kháng a. Đến lúc đó chỉ sợ. Chấm ngoặc kép, sợ cái gì? Ta liền hỏi ngươi. Coi như hiện tại thiên hạ hết thảy quý tộc toàn bộ tạo phản vây công triều ca. Chúng ta sợ sao? Phùng Tuyết ánh mắt đảo qua triều đình chư vị. Bọn họ đều là đại quý tộc. Coi như không phải là. Lên làm cái này quan về sau cũng chính là đại quý tộc. Mà xem như đại quý tộc, bọn họ chia lãi rất nhiều công bộ mới phát sản phẩm. Căn bản chướng mắt thổ địa sát nhập, thôn tính chút tiền nhỏ kia. Bởi vậy không cần lo lắng bọn họ đi theo tiểu quý tộc cùng một chỗ tạo phản. Phùng Tiết vừa hỏi như thế, Văn Trọng dẫn đầu nói. Không sợ, không nói trước tạo phản phía sau không có thất hương xa. Bọn họ ngược lại chỉ có thể khốn thủ, coi như thật điều binh vây công, dựa vào hơi nước chiến xa cùng phù bảo, chúng ta cũng có thể đem một tiêu diệt. Đã như vậy quản chi cái gì? Lại bộ, Bên này là quan viên Tích Hiệu kiểm tra đánh giá phương án. Tăng thêm một bước tầng dưới chót lại viên địa vị. Mở ra lên cao con đường. Chấm ngoặc kép. Phùng Tiết nói đến đây. Đám đại thần rốt cục hiểu. Bệ hạ đây là dự định náo cái lớn. Để bọn hắn trong vòng mấy chục năm đều nhàn không xuống a. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.